Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tôi còn chưa nói hết, Lý Cảnh Tu đã sụp đổ, hét lớn. Anh họ xin lỗi cô Mạnh, xin lỗi. Tôi không nên nói bậy, không nên bôi nhọ các người, càng không nên coi thường gia cảnh của cô Mạnh. Tôi thật sự sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Cầu xin các người tha thứ cho tôi đi. Hắn hét một tiếng, cả nhà hàng im lặng, mọi người đều quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng này thật sự đủ gây sốc. Tôi nhìn hắn, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, mắt như muốn bốc hỏa, tức đến người run rẩy, tay cũng run liên hồi. Lúc này tôi mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Cút đi, đừng ở đây chướng mắt. Tôi nói bâng quơ, Lý Cảnh Tu như bị bỏng. Lập tức quay người, nghiến răng nghiến lợi, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tôi khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn Mạnh Tử Yên, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, an ủi. Thằng cha đó chỉ là mồm mép chua ngoa thôi, đừng để lời hắn ta trong lòng. Mạnh Tử Yên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn và ngưỡng mộ, như thể tôi là một siêu anh hùng vậy. Anh Diệp, thật sự rất cảm ơn anh, chưa từng có ai đứng ra nói giúp tôi như vậy, hôm nay tôi đặc biệt vui. Tôi mỉm cười, xua tay nói, đừng khách sáo, hôm nay cô cũng bị tôi liên lụy. Cứ gọi tôi là Diệp Thu đi, gọi anh Diệp nghe khách sáo quá. Mạnh Tử Yên nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi một tiếng. Anh Diệp Thu, đúng lúc món ăn được mang ra, tôi nhìn quanh một lượt, muốn tìm Lý Ninh Tô. Kết quả phát hiện cô ấy không có ở chỗ ngồi, liền nghĩ bụng gửi tin nhắn cho cô ấy, bảo cô ấy đến ăn cơm. Lúc này, giọng Mạnh Tử Yên trong trẻo vang lên. Anh Diệp Thu, anh trẻ tuổi vậy mà đã kết hôn rồi sao? Người vừa rồi nói vợ anh là một tổng giám đốc họ Giang rất nổi tiếng. Là tổng giám đốc Giang nào vậy à? Tôi vừa gửi tin nhắn cho Lý Ninh Tô, vừa tùy tiện trả lời. Cũng có chút tiếng tăm, nhưng chúng tôi sắp ly hôn rồi. Nhắc đến cô ấy chỉ thêm phiền lòng. Chúng ta đổi chủ đề khác đi. Mạnh Tử Yên nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, biểu cảm đó như thể đang nói. Trẻ tuổi vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như thế rồi sao? Tôi bất lực lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Sau này cô ấy tự nhiên sẽ hiểu. Giang Vũ Vi, người sắp trở thành vợ cũ của tôi, chính là người phụ nữ xấu xa muốn cướp bạn trai cô ấy. Còn về chuyện của Mạnh Tử Yên, tôi chỉ có thể nói là lực bất tòng tâm. Dù sao, tôi đấu với Giang Vũ Vi nhiều năm như vậy còn không chiếm được thượng phong, huống chi là giúp cô ấy chứ. Cô ấy chỉ có thể tự mình cẩn thận đối phó thôi. Đang nghĩ ngợi thì Lý Ninh Tô thong thả đi tới, trên mặt vẫn là nụ cười bất cần đời đó. Anh rể, em vừa thấy anh dạy dỗ tên kia như cháu trai vậy, tiếng xin lỗi cả nhà hàng đều nghe thấy, ngầu quá. Bốn, tôi khẽ cười một tiếng, Lý Ninh Tô lại nói tiếp. Anh bây giờ so với trước đây, đơn giản là kẻ nhát gan biến thành ông lớn trong giới kinh doanh, gợi cảm quá. Nếu chị Giang thấy anh thế này, nào còn nỡ ly hôn anh chứ? Làm sao có thể chứ? Tôi đâu phải là món ăn trong lòng Giang Vũ Vi. Dù tôi có thế nào đi chăng nữa, cô ấy sớm muộn cũng sẽ đường ai nấy đi với tôi. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Tôi dứt khoát không đáp lời, vùi đầu vào ăn cơm, còn tiện miệng nói. Ăn nhiều vào, nói ít thôi. Lý Ninh Tô thấy tôi không phản ứng gì, quay sang nói chuyện với Mạnh Tử Yên, nụ cười mang chút trêu chọc. Cô bé trông xinh xắn thế, có đối tượng chưa? Mạnh Tử Yên nghe xong, sợ lại gây ra chuyện gì, vội vàng nói. Chị Lý, tôi đã có bạn trai rồi à? Cách chương.